Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, làm việc là muốn làm tuyệt. Hạ Dược, Hạ Bình con mắt lướt qua một tia hàn mang, tại trên yến hội, công nhiên cho một nữ nhân Hạ Dược, dẫn đến đối phương hôn mê bất tỉnh, liền xem như ngu ngốc cũng biết đối phương muốn nữ hài kia làm cái gì. Nhất thời, nội tâm của hắn liền tuôn ra một tia lửa giận, nhìn chằm chằm những này hoa kinh thành thí sinh, đôi mắt chỗ sâu tản mát ra một tia sát khí, Giang Nhã Như cũng rất lợi hại phẫn nộ, nếu như không phải là các nàng kịp thời đuổi tới, dựa theo những người này cách làm, cũng không biết Nam Cung Vũ sẽ gặp phải cái dạng gì đãi ngộ. Bọn gia hỏa này quá càn rỡ. Quá vô pháp vô thiên. Có lẽ những người này cho là mình là hoa kinh thành lão đại đời sau. Gia tộc bối cảnh thâm hậu, liền cái gì cũng có thể làm, liền cái gì cũng dám làm, không sợ bị đến bất kỳ xử phạt nào. Các ngươi cái nào Hạ Dược, lập tức đứng ra, ta hướng các ngươi cam đoan, chỉ đoạn các ngươi cái chân thứ ba, khác sẽ không đoạn, đã nói là làm. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn chằm chằm những người này. Vị bạn học này, ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không có đối nàng Hạ Dược, vẻn vẹn mời nàng uống vài chén tửu. Không sai, trên yến hội uống vài chén tửu không phải rất bình thường sự tình sao? Làm gì ở chỗ này ngạc nhiên? Cũng là chính là, nàng hiện tại sở dĩ hôn mê bất tỉnh, cũng chỉ là bởi vì không thắng tửu lực a. 10 cái hoa kinh thành thí sinh đứng ra, một người một câu, kẻ sướng người họa, nói Nam Cung Vũ bỗng nhiên ở giữa hôn mê cũng không phải là Hạ Dược. Vẻn vẹn không thắng tửu lực, chân tướng sự tình chính là như vậy. Không tin lời nói, ngươi có thể hỏi một chút vị bạn học này, hắn cũng là theo chân vị tiểu thư này cùng đi, chúng ta cũng không có đặc biệt ý đồ. Một cái hoa kinh thành thí sinh chỉ Tần Mộc Dương, để hắn làm chứng, Hạ Bình, Sở Dung cùng Giang Nhã Như đều là nhìn lấy hắn. Cái này, Tần Mộc Dương do dự một chút, sắc mặt âm tình bất định, hắn cắn răng nói, không sai, nhưng thật ra là bởi vì Nam Cung Vũ không thắng tửu lực, mới có thể bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, cũng không phải là Hạ Dược. Các ngươi quá mức ngạc nhiên, ta có thể ở bên cạnh chứng minh, Nam Cung Vũ vẻn vẹn uống vài chén rượu vang đỏ, hết thảy bình thường, thế nhưng là sự thật như thế nào nội tâm của hắn rõ ràng. Nam Cung Vũ đi qua 2 tháng tu hành, lại thêm Nam Cung gia toàn lực phụ trợ, hiện tại đã tấn thăng đến võ giả cảnh nhất trọng thiên. Có thể nói thể chất nàng cường đại cơ hồ không dưới với mình. Cường hoành như vậy võ giả làm sao lại tùy tiện uống vài chén tửu liền say. Không phải Hạ Dược, chuyện này đều khó có khả năng sẽ phát sinh. Tuy nhiên như thế, nhưng là những này hoa kinh thành lão đại đời sau áp lực thật sự là quá lớn. Nếu như hắn hiện tại đứng ra chỉ chứng những người này, như vậy thì gặp phải những này hoa kinh thành gia tộc áp lực. Đến lúc đó hắn Tần gia sẽ như thế nào? Tất nhiên sẽ xui xẻo, cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể che giấu lương tâm nói chuyện, căn không dám nói ra chân tướng sự thật. Dù sao hắn Tần gia tại toàn bộ Dương Châu khu đến xem cũng chỉ là tiểu lâu la a, cùng những này hoa kinh thành đại gia tộc so sánh, căn cũng là giống như con kiến tồn tại, hắn lại thế nào dám đắc tội. Còn lại thí sinh cũng là trầm mặc. Bọn họ cũng không phải người ngu, từng cái đều là trường học tinh nhuệ, học sinh khá giỏi một y hệt, thật ngu xuẩn làm sao có tư cách đứng ở chỗ này. Có thể cũng là bởi vì quá thông minh, cái gì đều hiểu, cho nên mới lựa chọn trầm mặc không nói, người nào cũng sẽ không làm một cái không liên hệ người. Tới tội nhiều như vậy hoa kinh thành lão đại đời sau, cái này là muốn chết. Hừ, hết thảy bình thường, Giang Nhã Như cười lạnh, từng cái dạng chó hình người, không nghĩ tới đều là mặt hàng này, Tóm lại chuyện này ta hội báo động, để thầy thuốc đến kiểm tra một chút, nhìn xem phải chăng bình thường. Nếu như một khi kiểm tra đến trên người nàng có dược vật lưu lại, các người cả đám đều đến tước đoạt khảo thí tư cách. Nàng mười phần phẫn nộ, những này Hoa Kinh thành công tử ca quá mức phách lối. Thế mà còn dám trước mặt mọi người cho Nam Cung Vũ hạ dược. Nếu như không phải là các nàng kịp thời phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Nghe nói như thế, Hoa Kinh thành thí sinh sắc mặt từng cái đại biến. Nếu như chuyện này báo động, chọc ra, chỉ sợ bọn họ danh dự liên toàn hủy. Viêm Hoàng Đại học đều cho không bọn họ. Cái này Đỉnh Phong Đại học là sẽ không tuyển nhận có việc xấu thí sinh. Cho dù là thiên phú lại cao hơn cũng tuyệt đối sẽ không tuyển nhận. Đây là quy tắc, chớ nhìn bọn họ là Dương Châu khu thủ đô con em đại gia tộc. Nhưng là cùng Viêm Hoàng Đại học cái này thế lực to lớn tương đối. Liền cái rắm cũng không bằng, căn không cách nào so sánh. Không có khảo thí tư cách, vô pháp thi đậu Viêm Hoàng Đại học. Bọn họ đời này liền xong. Dù sao đại gia tộc ở trong tử tôn vô số, không chỉ có riêng bọn họ những này đời sau, có thể lấy thay bọn họ người, khắp nơi đều là, siêu siêu siêu. Lúc này, phía trước từng cái Hoa Kinh thành thí sinh đứng ra, đem Hạ Bình bọn người vây quanh. Cô nàng, làm việc đừng quá mức, ngươi là nghĩ đắc tội toàn bộ Hoa Kinh thành gia tộc sao? Chúng ta nói đây chỉ là một ngoài ý muốn. Cũng là ngoài ý muốn, ngươi còn muốn đem sự tình náo hay sao? Còn muốn báo động, để thầy thuốc tới kiểm tra? Làm việc là muốn làm tuyệt sao? Chọc giận chúng ta, ngươi đi không ra đại môn này. Từng cái Hoa Kinh thành thí sinh cười lạnh, nhìn chằm chằm Hạ Bình bọn người. Trên người bọn họ đều tản mát ra đáng sợ sát khí. Những này muốn hủy bọn họ tiền đồ người. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không thả đi. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Giang Nhã như cắn răng, cũng cảm nhận được những này Hoa Kinh thành thí sinh không có hảo ý. Tựa hồ muốn đem chính mình những người này toàn bộ cầm lên. Muốn sát nhân diệt khẩu cũng có thể. Muốn làm gì? Lúc này, đám người này lão đại Hứa Dương đứng ra. Sắc mặt kiêu căng, ngữ khí âm trầm. Các người có chút quá mức, tới này là một lần dạ tiệc, mọi người thật vui vẻ, uống ngút rượu, vượt qua một cái vui sướng ban đêm, nhưng là các ngươi đâu, không biết điều, còn muốn báo động, đem sự tình làm lớn chuyện, hơn nữa còn động thủ đả thương ta người, ngươi nói xem chuyện này giải quyết như thế nào, vui sướng ban đêm, Sở Dung cười lạnh, cho bằng hữu của ta hạ dược. Đây chính là các ngươi vui sướng ban đêm. Thật sự là không thể nói lý tới cực điểm. Chuyện này có gan ngươi nhóm cùng cảnh sát nói. Im miệng, ta có để ngươi nói chuyện sao? Một cái tiện nữ nhân thôi. Có tư cách gì ở trước mặt ta lải nhải? Hứa Dương trên mặt lộ ra một tia lạnh ý. Chỉ có xuất thủ, oanh một chút, hắn một bàn tay đánh tới. Cấp tốc như là thiểm điện. Chung quanh thí sinh đều thấy không rõ lắm hắn tốc độ xuất thủ. Giữa không trung lướt qua một tia hàn quang, như là độc xà bắt được con mồi. Nhất kích tất sát, đây cũng là võ giả cảnh tam trọng thiên mạnh mẽ thực lực. Hỗn đàn, Sở Dung cảm thấy như đến hầm băng, toàn thân đều phát lạnh, tựa hồ bị mạnh mẽ khi thế khóa chặt, dù cho cảm giác được đối phương công kích. Nhưng là thân thể cũng vô pháp kịp phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ, đấm ra một quyền, cách không chấn động, lúc này một quyền này liền cùng quả đấm đối phương va chạm. Hai cỗ mạnh mẽ chân khí va chạm, như là hỏa sơn bạo phát, oanh toàn bộ không khí nổ tung, khí kình chấn động, tứ tán quá khứ, đánh rách tả tơi đá cẩm thạch mặt đất. Xuất hiện hơn 10 đạo rạn nứt, răng rắc rung động, nát đất đá văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn, mau lui lại, cảm nhận được cỗ lực lượng này,